Bây giờ không ăn xem chừng là do chưa đói, đến mức không chịu nổi, để xem cô ta còn có thể chống cự được bao lâu. Thật sự Lý Hy Đồng sắp không chống cự được nữa rồi. Cô ta nhìn tô cháo rồi nhìn khoảng cách giữa mình và tô cháo. Cô ta phát hiện ngoài trừ bò tới đó thì không còn con đường thứ hai tới đã có thể lựa chọn. Cô ta nhìn mặt đất, tuy thấy sạch sẽ nhưng vẫn là có bụi. Nếu bò qua thì quá khó coi. Lý Hy Đồng dời ánh mắt, cố gắng không nhìn tô cháo đó nữa. Các bạn thân mến, như vậy là tập 66 của Mừng ở Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 66 này thì cô nàng Lý Hy Đồng đã bị Kim Ân Hy, bạn của Thẩm Thanh Lan bắt cóc với mong muốn là để trả thù cho Thẩm Thanh Lan, của bạn của mình. Và liệu thì Lý Hy Đồng sẽ bị xử trí như thế nào thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 67 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.